Chương 542, độc nữ 4. Lục Thành Phú sở dĩ như vậy nói, chủ yếu là sợ nữ nhi thương tâm, lặng lẽ sờ nhìn nàng, thấy nàng ngoại trừ im lặng bên ngoài, tựa hồ thật không có muốn khóc ý tứ. Cha, không cần vội vã như vậy. Sở Vân Lê ngồi xuống lại, loại chuyện này muốn đem duyên phận, cương cầu không tới. Lục Thành Phú bởi vì dòng roi sốt ruột phát hỏa đều mấy thập niên, cũng là không thiếu điểm ấy thời gian, nghe vậy đồng ý nói, đúng, không bắt buộc. Ta Lục Thành Phú nữ nhi vô luận lù cờ na ho đều không sầu gả ngươi đừng sợ, về sau có nhìn chúng, cứ việc nói cho cha. Sở Vân Lê cười cười, cha, bây giờ ta còn muốn học làm ăn đâu. Lời này vừa nói ra, Lục Thành Phú lập tức nói sang chuyện khác nói đến sổ sách, dù là nữ nhi không khóc, mặt ngoài xem hết thể như thường, nhưng hắn lại cảm thấy nữ nhi đây là liệm những cái đó thương tâm, dù sao 4 năm phu thê, vô luận là ai, cũng không thể lập tức liền bung ra. Khuya về nhà thời điểm, Phương Viễn Liệt đã đợi tại Lục gia môn khẩu, Lục Thành Phú sợ nữ nhi nhìn mềm lòng, trực tiếp cũng làm người ta đem hắn đuổi đi. Văn Mỹ Lâu tại Lam Thành bên trong xem như số 1 số 2 tú lâu, ngày đó phát sinh chuyện rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, bất quá 2 ngày, đã tốt lắm rồi người đều biết. Bên ngoài truyền ngôn xôn xao, đại bộ phận đều là nói Phương gia không biết tốt xấu. Phương Viễn Liệt mang theo nữ nhân rêu rao đến Nhạc gia trước mặt, cũng khó trách sẽ đến một phong hưu thư. Còn có người cho rằng, Lục gia sở dĩ như thế, cũng bởi vì Lục Thành Phú sốt ruột dòng dõi, có thể Phương Viễn Liệt có cái gì ẩn tật QNZ không nhất định, vốn dĩ nha, thành thân 4 năm phu thê, giữa hai người liền cái làm ấm giường nha hoàn đều không có, như vậy còn không mang thai được hài tử, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Còn có một số nhỏ người cho rằng Sở Vân Lê không đúng, vô luận bởi vì cái gì, một cái nữ nhân cho nam nhân viết hưu thư, đều quá mức. Bên ngoài truyền ngôn như thế nào, kỳ thật không quá có thể ảnh hưởng đến Sở Vân Lê, bởi vì Lục gia bạc nhiều, nàng còn ra y y quán. Lục gia cái gì sinh ý đều làm, QNZ có một gian y y quán, nhưng làm được bình thường, Sở Vân Lê mở liền không đồng dạng, Vinh Dương hoàn loại này thuốc đẩy ra liền cùng không đủ cầu. Hai ngày nay Văn Mỹ Lâu có chút khác biệt, nam khách tương đối nhiều, cũng đều là trẻ tuổi nam khách bô y tiếp mâu thân hoặc là muội muội đi và ho, đồng thời không hơn lâu, ngay tại phía dưới đại đường bên trong, lệ mê nửa ngày mới chậm rãi rời đi. Sở Vân Lê không thèm để ý những này, ngày hôm đó buổi chiều, nàng cố ý theo sát vách tới bô y tiếp Lục Thành Phú dùng cơm trưa, Lục Uyển Nương hối hận trong sự tình có một cái chính là vì kia nam nhân không có nhiều bồi bồi phụ thân. Hai cha con dùng nữa, bầu không khí đều rất ấm áp, nhưng hôm nay có chút khác biệt, đối diện Lục Thành Phú luôn lặng lẽ nhìn nàng, còn muốn nói lại dừng. Cha, ngươi muốn nói cái gì? Lục Thành Phú rõ ràng ho một tiếng, phía dưới hai ngày nay khách nhân nhiều, ngươi có chú ý hay không? Không có Sở Vân Lê giúp hắn chấm trà, khách nhân nhiều chẳng lẽ không tốt? Lục Thành Phú sắc mặt một lời khó nói hết, có ít người mỗi ngày đều đến, cũng đều là trẻ tuổi nam khách. Vụng trộm còn lấp bạc cho những nha hoàn kia tiểu nhị nghe ngóng ngươi hành tung. Sở Vân Lê rõ ràng, có chút im lặng, không thể nào Lục Thành Phú liền có chút đắc ý, ta Lục gia nữ nhi, vẫn là thật nhiều người muốn cưới. Nhân gia kia là hướng về phía bạc tới Sở Vân Lê cường điệu, không phải nhìn ta bản thân. Lục Thành Phú cũng không có bị đả kích đến, vẫn là một mặt đắc ý, đó cũng là ta Lục gia bản lãnh. Lại thấm thiết khuyên, Uyển Nương, ngươi đều 20, không tốt chậm trễ. Muốn hay không chọn một cái yêu thích Sở Vân Lê, biết được Văn Mỹ Lâu khách nhân tâm tư không thuần, lần nữa xuống lầu Sở Vân Lê liền phá lệ chú ý quả nhiên, theo nàng xuống lầu tới cửa đoạn đường này, chí ít có 5 cái dung mạo đều tốt tuổi trẻ nam tử cùng nàng mỉm cười thăm hỏi. Có mấy cái vẫn là Lục gia thế giao. Nàng ra cửa sau, lên xe ngựa, đang chuẩn bị rời đi đâu rồi y, Mã Nhi phía trước phù phù một tiếng, đổ xuống một cái màu trắng trường sam nam tử. Sở Vân Lê, an vạ quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, đây là cổ đại, liền có như vậy độc đáo cương ép nhận biết người biện pháp. Nàng có chút hăng hái nhìn đi qua, chỉ thấy trên mặt đất nam nhân da thịt trắng nõn, con mắt là ít có màu trà, mặt mày tuấn dật, chỉ là giống như tại mang bệnh thân thể không tốt lắm dáng vẻ, môi sắc cơ hồ trong suốt, thân hình cu nở dê gầy, cau mày chậm rãi đứng dậy. Mỹ nhân nhíu mày, phá lệ làm cho người ta thương tiếc. Sở Vân Lê liếc một cái, đang chuẩn bị thu tầm mắt lại, trong lúc vô tình lại đối mặt mắt của hắn. Cảm thấy một hồi không đè nén được cuồng hỉ. Đây không phải Lục Uyển Nương cảm xúc, mà là chính nàng. Còn không có kịp phản ứng, nàng đã xuống xe ngựa, tiến lên đưa tay kéo hắn, ngươi không sao chứ? Nửa đứng dậy nhân thủ bị giữ chặt, vô ý thức liền muốn thu hồi, tại ngẩng đầu đối đầu nàng ánh mắt lúc, rút một nửa tay lập tức bất động. Vốn dĩ Lục gia nữ đi ra ngoài, âm thầm chú ý không ít người, lại nói bên này động tĩnh khá lớn, thật nhiều người đều nhìn thấy Lục gia nữ xuống xe ngựa kéo một cái ngã sấp xuống nam tử đứng dậy. Lầu ba nhìn từ đầu tới đuôi Lục Thành Phú, thiên thọ à, như vậy yếu thân thể, có thế sinh ra hải tử tới Sở Vân Lê không biết Lục Thành Phú ý nghĩ, dư quang quét qua, nhìn thấy bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử nhìn thấy lúc này tình hình không kìm được vui mừng, cảm thấy hiểu, chỉ sợ người này trước mặt cũng là bị cố ý đẩy ra kết bạn Lục gia nữ, ngươi có sao không? Trên đất người khẽ lắc đầu, thu tay lại, đa tạ Lục cô nương. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi biết ta trên đất người còn không có trả lời, Vư Á Thượng cái kia đã nói thật nhanh, chúng ta họ Liễu, ta gọi Liễu Bảo, ta đệ đệ tên một chữ một cái thiệu chữ, còn không có đính hôn. Sở Vân Lê không để ý tới hắn, kéo trên đất người đứng dậy, cười hỏi, có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Liền Sở Vân Lê gần nhất hì hệ u do đến, Lam Thành Phú Thương cùng quyền quý bên trong ít có hảo còn không có họ Liễu nhân ra. Hẳn là ra thế không cao lắm. Dù sao Lục Thành Phú bên kia xuất ruột, bây giờ thật vất vả đụng tới người, nàng dù sao là không có ý định bỏ qua. Sau khi đứng dậy, Liêu Thiệu lần nữa nói tạ, thanh âm réo rát, đà tạ Lục cô nương. Không cần, ta không sao. Thoạt nhìn yếu, thanh âm này cho người cảm giác lại không yếu. Sau đó, hắn chắp tay thi lễ, tay áo đồng bền trước tiên quay người rời đi, gầy yếu thân hình bị gió thổi qua, cảm giác phải ngồi gió mà đi đồng dạng. Lưu tại phía sau Liễu Bảo có chút không vui, nộ trừng hắn bóng lưng một chút, vừa cười đối với Sở Vân Lê chắp tay, sau đó đuổi theo. Sở Vân Lê quay người lên xe ngựa, tâm tình vui vẻ. Vừa tới nhà không lâu, Lục Thành Phú liền trở lại, lo lắng, Huyền Nương à, ngày hôm nay Văn Mỹ lâu môn khẩu cái kia, thân thể có thể hay không có điểm yếu? Sở Vân Lê thuận miệng trấn an, cha, thân thể không tốt có thể điều trị nha. Lục Thành Phú. Thật đúng là yêu thích như vậy, hắn vốn dĩ chỉ là thăm dò mà thôi, không nghĩ tới nữ nhi thật được rồi, không được đổi lại người Sở Vân Lê, nhưng không biết Lục Thành Phú có thay người ý nghĩ, nàng chính tính toán muốn hay không tìm người hỏi thăm một chút Liêu gia tình hình bên kia đâu rồi. Người gác cổng vội vã mà đến, lao ra, Phương Nhị thiếu gia lại tới theo Phương Viễn Liệt bị đuổi đi. Lục gia người hầu đối với hắn xưng hô cu nở dê theo cô gia biến thành Phương Nhị thiếu gia. Lục Thành Phú cũng không quay đầu lại, không cần tới bẩm, trực tiếp đuổi đi, không đi liền đánh một trận cho hưu thư, Phương gia tự nhiên là không cam lòng, Phương Viễn Liệt đến rồi không ít lần, Lục Thành Phú đều là xử lý như vậy. Ngay từ đầu Phương Viễn Liệt còn gắng gượng chống đỡ, phát hiện người Lục gia thật đánh người lúc sau, liền không dám tiếp tục cứng rắn lưu lại. Nhưng là lần này, Phương Viễn Liệt không có rời đi, không phải hắn không đi, mà là Liêu gia người đến. Nghe được Liêu gia người tới, Sở Vân Lê nhanh chóng đến môn khẩu, kết quả, môn khẩu ngoại trừ Phương Viễn Liệt bên ngoài, chỉ còn lại có một cái màu hồng cố kiệu, Vư Á Thượng đứng cái bà tử, phúc thân nói, lao ra nhà ta thấy cô nương yêu thích Nhị thiếu gia, liền đưa hắn tới hầu hạ. Dứt lời, người đã lưu loát xoay người chạy. Không đợi hai cha con kinh ngạc, chỉ thấy Phương Viễn Liệt giơ chân nói, Liêu gia bán tử cầu vinh, không phải đồ tốt. Thì ra Liếu gia đem Liếu Thiệu làm lễ vật đưa tới hai cha con liếc nhau, Lục Thành Phú thấp giọng nói, Huyền Nương, ngươi thấy thế nào? Bất luận nhìn thế nào, cũng không thể làm Phương Viễn Liệt ở chỗ này. Sở Vân Lê cau mày nói, như thế nào người nào đều có thể tại Lục gia môn khẩu chửi ầm lên nhanh lên lấy đi khởi tiền nghĩ muốn đuổi Phương Viễn Liệt rời đi. Người hầu vốn chính là khi nhìn đến hai cha con ra ngoài sau mới dừng tay, vốn còn tới tưởng rằng cô nương muốn đổi ý, lúc này nghe phân phó. Không còn khách khí, hạ thủ tàn nhẫn lên tới. Phương Viễn Liệt lại không đốc, hắn nghĩ muốn vãn hồi, thật không nghĩ đem chính mình làm cho một thân tổn thương, thấy người hầu gậy cùng lên, lại Lục Thành Phú cu nở dê tùy theo nữ nhi hồ nháo, lập tức không dám chỉ hoãn, nhanh chóng liền chạy. Một đám người đuổi theo Phương Viễn Liệt mà đi, môn khẩu chỉ còn lại có hai cha con cùng phân tiệu, Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, cha à, kỳ thật ta thật muốn Lục Thành Phú đưa tay ngừng lại. Trước tìm đại phu đến xem, ta thế nhưng là nghe nói, Liễu Nhị thiếu gia mặc dù lớn lên tốt, nhưng từ nhỏ đến lớn đều là bệnh, tốn không ít dược mới dưỡng lên tới. Phấn tiệu được đưa vào cửa, Sở Vân Lê nhìn theo xe ngựa bên trong xuống tới một thân áo đo Liễu Thiệu tâm tình có chút tờ phức tạp, tóm lại vẫn là cao hứng chiếm đa số. Có thể gặp gỡ hắn, nàng liền rất cao hứng. Bất quá thân thể này cũng là thật không tốt, phải hảo hảo điều trị một phen. Đại phu tới rất nhanh, bắt mạch qua đi, một mặt xoắn xuýt. Lục Thành Phú có chút nóng nảy, đến cùng như thế nào đại phu vội nói, bẩm lao ra, Liễu nhị công tử thân thể suy yếu, chỉ sợ là không còn xôn nở dê lâu nữa muốn chết. Lục Thành Phú mi tâm nhữ một cái, dư quang liếc trộm nữ nhi. Cũng được, dù sao là phải chết người, cũng không kém mấy ngày nay, chờ hắn chết lại tìm là được. Sở Vân Lê không biết hắn ý nghĩ, nghe được đại phu như vậy nói, cũng có chút lo lắng, nàng gặp lại y y thuật, cũng không thể khởi tử hồi sinh. Nàng còn không có lên tiếng, Lục Thành Phú đã một mặt nặng nề, nói, trước ở lại đi. Ta sẽ giúp ngươi tìm đại phu. Liêu Thiệu ngược lại là còn tốt, tái nhợt nghiêm mặt chắp tay, đa tạ Lục lao ra thu lưu. Lục gia tái tạo tri ân, Thiệu nguyện đem hết toàn lực lấy báo. Lại giải thích, ta cha nói, nếu là Lục gia không quan tâm ta, Liêu gia cu nở dê sẽ không lại muốn ta, mặc cho ta tự sinh tự diệt ngự khí sa sút. Lục Thành Phú đều cảm thấy hắn đáng thương, thở dài một tiếng nói, trước ở lại đi.